Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, Phá Kiếp Thành Anh. Sáng sớm, một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc chỗ sâu. Một bóng người đứng ở cồn cắt phía trên. Người này chính là Liễu Thanh. Trải qua 2 ngày nữa lắng đọng, rốt cục cảm giác cơ hội thành thục, là thời điểm đột phá. Hắn lựa chọn một cái hoang tàn vắng vẻ sa mạc, chuẩn bị độ kiếp. Người bình thường phá đan thành anh thiên kiếp chỉ là phổ thông thiên kiếp. Nhưng Liễu Thanh khác biệt, thể nội trọn vẹn 365 viên kim đan. Quả thực kinh hãi thế tục, thiên kiếp của hắn khẳng định siêu cấp khủng bố. Oanh, nương theo lấy một tiếng chấn động. Vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời đột nhiên đen lại. Toàn bộ màn trời đen nghịt một mảnh bao phủ sa mạc. Trong lúc nhất thời, lôi vân cuồn cuộn, tia chớp sấm sét, đầy trời lôi vân hội tụ. Đen kịt bầu trời đều bị lôi vân chật ních. Thanh thế to lớn, bao phủ phương viên trăm dặm hoang mạc. Đáng sợ áp bách đánh tới. Thiên uy hạo đãng, trong sa mạc vô số độc trùng sinh vật hoảng hốt lo sợ chạy trốn. Dạ đến hồn cũng phi. Tới đi, phá kiếp thành anh. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Toàn thân khí tức toàn bộ phóng xuất ra. Nhất thời gây nên lôi vân bạo động. Vô cùng lôi kiếp hội tụ xen lẫn. Hóa thành từng cái lôi long xoay quanh bay múa. Đáng sợ thiên kiếp biến dị. Từng cái lôi long xen lẫn ngang dọc. Dương nanh múa vuốt. Tại lôi vân phía trên xoay quanh. Tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới khí tượng ngành chú ý. Từng viên vệ tinh trực tiếp nhắm ngay nơi này quay chụp. Khi nhìn thấy trong hoang mạc hội tụ to lớn lôi vân, vô cùng lôi xà xen lẫn, tràng diện rung động, lập tức gây nên oanh động cực lớn. Thậm chí tình huống nơi này, còn đưa tới toàn cầu phạm vi bên trong các đại thế lực chú ý. Vệ tinh đều đập nhiếp đến nơi này hình ảnh. Thượng đế, đây là Hoa Hạ cảnh nội sa mạc quay chụp đến hình ảnh. Mua cát, Hoa Hạ đến cùng có bao nhiêu khủng bố đồ vật. Dùng Hoa Hạ lời nói tới nói. Đây là có đồ vật tại độ kiếp. Hoa Hạ tiên nhân, có người độ kiếp. Trong lúc nhất thời, toàn cầu các nơi cơ cấu. Vệ tinh quay chụp đến hình ảnh đưa tới oanh động to lớn. Vô số người chính yên lặng chú ý tình huống nơi này. Bao quát Hoa Hạ bản thổ. Đồng dạng tại mật thiết chú ý nơi này biến cố đột nhiên. Lôi vân thật lớn, có một cỗ diệt thế chi uy. Còn tốt tại trên sa mạc, là ai tại độ kiếp? Là một loại nào đó yêu ma dẫn tới vẫn là có người độ kiếp? Cái này thanh thế, so trước đó mấy lần đều còn mênh mông hơn khủng bố. Mạc đạo trưởng, ngài có gì cao kiến? Nào đó trong căn cứ, tụ tập số lớn cao tầng. Còn có một đoàn cao thủ yên lặng nhìn chăm chú lên vệ tinh quay chụp đến hình ảnh tin tức. Trong đó một vị lão đạo sĩ, chính là Mạc Nhất Sơn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy cái kia đáng sợ lôi vân. Làm thật là khủng bố, trong truyền thuyết cửu cửu đại thiên kiếp cũng không gì hơn cái này đi. Có thể là siêu việt thiên kiếp đáng sợ lôi phạt, Mạc đạo trưởng trong lời nói lộ ra một tia không, hiểu rung động cùng hoảng sợ. Dạng này lôi kiếp, căn bản không phải kiếp, mà chính là thiên phạt, thượng thiên tại trừng phạt, có người tại nghịch thiên tu hành, dẫn tới thiên phạt, Mạc Nhất Sơn khẳng định suy đoán nói, mọi người nghe xong nhất thời kinh ngạc, nghịch thiên tu hành, đây là cái gì dạng nhân vật đáng sợ mới có thể dẫn tới thiên phạt, quá kinh khủng, ở trên trời phạt phía dưới, vạn vật đều không thể may mắn còn sống sót. Vô số ánh mắt tập trung ở mảnh này cuồn cuộn lôi vân phía trên. Vệ tinh chỉ có thể quay chụp đến lôi vân hội tụ tràng diện. Không cách nào thông qua lôi vân nhìn đến tình huống phía dưới. Cho nên, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ. Lúc này, Liễu Thanh không rõ ràng chính mình đưa tới toàn cầu oanh động. Hắn một lòng một ý chuẩn bị độ kiếp. Vô cùng thiên lôi hội tụ. Hóa thành từng cái lôi long từ trên trời giáng xuống. Nhắm ngay hắn dương nanh múa vuốt lao xuống. Oanh, một đầu lôi long đánh vào Liễu Thanh trên thân. Tại chỗ đem dưới chân cồn cát trong nháy mắt tan rã. Hóa thành bột mịn, lưu lại một hố lớn ở nơi đó. Bốn phía cát to lớn cùng nham thạch đều không ngoại lệ, đều bị đánh thành bụi phấn. Cái kia uy lực mạnh, để Liễu Thanh đều kinh ngạc. Thiên phạt, Liễu Thanh có chút thất sắc, nhưng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Đến một bước này không thể lùi bước, nếu không thì phí công nhọc sức, tích lũy tu vi cường đại nội tình. Liễu Thanh trực tiếp nhảy lên ngút trời, nhất quyền vung ra, thiên lôi cuồn cuộn nổ tung. Mấy đầu lôi long trực tiếp bị đánh phát nổ. Thái ất ngũ lôi pháp, tử tiêu thần lôi pháp, luyện, hét lớn một tiếng. Liễu Thanh thi triển thái ất ngũ lôi pháp cùng tử tiêu thần lôi pháp, vận chuyển tới cực hạn, hấp thu vô tận thiên phạt lôi đình chi lực tràn ngập trong cơ thể của mình một khỏa cửu kiếp kim đan. Giờ khắc này, cửu kiếp kim đan không ngừng phát sáng, lôi kiếp cuồn cuộn, cả người hóa thành một tôn lôi thần. Tám ức vạn lôi quang, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, cửu kiếp kim đan đã nứt ra, kiếp vân lan lộn, từ bên trong tràn ra một cỗ kinh người quang mang, mơ hồ có thể thấy được một tôn nho nhỏ bóng người ngay tại phá xác thành hình. Đó là Liễu Thanh Nguyên Anh, cái thứ nhất Nguyên Anh bắt đầu phá xác thành hình, tại vô tận thiên kiếp lôi đình phía dưới, Liễu Thanh cái thứ nhất đột phá kim đan là cửu kiếp kim đan. Phá xác trọng sinh, hóa thành một tôn Nguyên Anh ngưng tụ ra. Ầm ầm, sau một khắc, Liễu Thanh liền bị vô tận lôi phạt bao phủ. Cuồn cuộn lôi đình hội tụ thành một mảnh lôi chỉ áp xuống tới. Thiên địa oanh minh, trong vòng phương viên mười mấy dặm sa mạc toàn bộ gặp nạn. Hóa thành bột mịn, dưới đáy nham thạch, bùn đất, hạt cát hết thảy đều bị thiên lôi trực tiếp oanh kích một lần. Thiên phạt uy lực, hủy thiên diệt địa. Liễu Thanh thân ở kiếp bên trong, thừa nhận vô cùng thiên phạt oanh kích hủy diệt, thân thể nứt toác, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Hắn thụ thương, cường đại thân thể lại bị đả thương, cốt cách đứt gãy, huyết nhục bay tán loạn, xem ra thê thảm vô cùng. Trong lúc nguy cấp, thần ma cửu biến điên cuồng vận chuyển, ở trên trời phạt phá hư phía dưới thế mà tại chữa trị thân thể thương thế. Nhanh chóng đề cao thân thể các phương diện cơ năng. Hủy diệt đồng dạng sẽ mang đến sinh cơ. Thần ma cửu biến dưới loại tình huống này lấy được đến đột phá kinh người. Nhục thân biến đến càng thêm cường đại kinh khủng, tản ra một luồng thần ma chi uy. Thần ma cửu biến tiểu thành cường đại, để Liễu Thanh nhục thân không ngừng gây dựng lại, vỡ tan, lại xây lại, một lần lại một lần bị thiên phạt đánh nát tiếp lấy gây dựng lại. Lòng vòng như vậy phía dưới, nhục thân từng bước một mạnh lên, sau cùng thế mà chống đỡ thiên phạt hủy diệt chi lực. Không còn thụ thương, nhục thân mạnh lên, để Liễu Thanh vượt qua nguy cơ. Nhân cơ hội này một lần hành động đánh vỡ cảnh giới bình chướng. Răng rác, trong thân thể không ngừng truyền đến giòn nứt thanh âm. Từng viên kim đan ngưng luyện đến cực hạn, không ngừng nứt ra. Từ bên trong tuôn ra từng đạo quang huy. Liễu Thanh linh hồn ý chí đột nhiên tản ra. Từng đạo thần niệm rót vào trong đó. Dựng dục ra từng tôn nhỏ nhắn Nguyên Anh đi ra. Một tôn lại một tôn Nguyên Anh thai nghén mà ra. Ở trên trời phạt tẩy lễ phía dưới biến đến vô cùng thuần túy. Cường đại, kiên cố, ẩn chứa vô tận lực lượng. Dòng dã 365 viên kim đan. Toàn bộ vỡ vụn. Ra đời 365 cái Nguyên Anh đi ra. Đan điền, chủ đan phá nứt, từ bên trong sinh ra một tôn Nguyên Anh. Tinh xảo gương mặt, cùng Liễu Thanh giống như đúc. Toàn thân tách ra cửu thải thần quang. Chín đạo thần hoàn bao phủ. Vẫn còn có Nguyên Anh từng cái tách ra kinh người thần hoàn quang mang. Đại Nhật Kim Đan hóa thành một tôn Kim Phật. Tản ra vô lượng Phật quang. Sau đầu một vòng huy hoàng mặt trời tản ra khí tức kinh khủng. Còn có cửu kiếp Nguyên Anh, toàn thân bao phủ một mảnh lôi hải, vô cùng kiếp vân hội tụ lan lộn, lôi đình xen lẫn, tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Một tôn Nguyên Anh, tản ra khủng bố ma khí, giống như một tôn cái thế đại ma, duy ta độc tôn. Còn có một tôn Nguyên Anh, tản ra cửu u chi khí, dày đặc, khủng bố, sau lưng ngưng luyện ra sáu cái đen như mực hắc động. Chậm rãi xoay quanh, thương thương thương, lúc này, một viên kim đan nổ tung, đột nhiên hóa thành một tôn Nguyên Anh, toàn thân trên dưới tản ra vô tận kiếm ý, lít nha lít nhít kiếm khí vờn quanh bay múa. Đây là một tôn kiếm đạo nguyên anh, tràn đầy sắc bén, dựng dục ra cường đại kiếm ý. Một khỏa lại một khỏa kim đan phá xác, nguyên anh sinh ra, ông, bỗng nhiên, một đoàn năm màu quang mang bạo phát, năm cái khác biệt nguyên anh sinh ra, đại biểu cho ngũ hành chi lực tuần hoàn sinh sống. Liễu Thanh hoàn thành sau cùng nhảy lên, phá kiếp trọng sinh, hoàn thành trung cực nhảy lên, bước vào nguyên anh kỳ, nuốt, chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra, bỗng nhiên khẽ hấp, trên bầu trời cuồn cuộn thiên kiếp cuốn xuống, hóa thành một cỗ vòng xoáy ù ù hút nhập thể nội. Toàn bộ thiên kiếp lôi vân trực tiếp bị hắn sinh sinh nuốt xuống bụng. Trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Thiên kiếp biến mất, mà theo biến mất còn có Liễu Thanh. Nuốt vào cái này đáng sợ thiên kiếp sau thì biến mất không còn tăm tích. Vô số vệ tinh đều không có quay chụp đến mảy may bóng dáng. Chỉ để lại phương viên 10 dặm hố to. Cảnh hoang tàn khắp nơi hoang mạc. Bão cát tràn ngập. Vạn vật tiêu điều, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.